Và đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, mùng 10 tháng 5 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày sinh hoạt tu học. Bây giờ chúng ta học giáo lý. Thưa đại chúng, hôm nay cũng là ngày lễ của mẹ, Mother's Day. Hay ngày mai thì có một số quý vị thỉnh thoảng chúng ta làm lễ Phật đản trùng vào cái dịp này. Thì quý vị cũng biết năm nào đến cái mùa lễ Phật đản chúng ta cũng rất là bận rộn trong nhiều cái lễ các nơi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp tục Kinh U Bà Di Phạm Hạnh Pháp Môn. Hôm nay là kỳ thứ 12. Bây giờ chúng ta đã bước qua phẩm thứ hai rồi, tức là phẩm nói về tu học. Và kỳ trước mình đã học được một đoạn. Thì trong này bà Tỳ Xác Khư có hỏi Đức Thế Phật rằng làm thế nào và cái người mới học cái hạnh của Bồ Tát có những cái pháp tu căn bản. Thì là pháp dành cho người mới học. Thật ra thì tất cả những cái gì chúng ta làm trong cuộc sống này á, đều là từ cái hạnh của Bồ Tát hết. Thí dụ như mình nấu cơm, rửa chén, quét nhà, nghe điện thoại, xếp kinh, lau chùi, nhất đều là hạnh của Bồ Tát hết. Tại vì sao? Bồ Tát có nghĩa là những cái người mà làm những việc mà ai mà từ chối, người ta không thích làm thì mình làm. Mà nếu mình thích làm thì đó là hạnh của Bồ Tát. Chứ mình đừng có nghĩ là mình phải làm việc lớn mới kêu là Bồ Tát hạnh. Và thường thường những cái việc lặt vặt nhỏ nhất cũng đều là hạnh của Bồ Tát hết. Cho đây là một vị Bồ Tát mới bắt đầu học á, thì cần phải có những cái pháp này. Hôm trước mình nói là học cái tu học cái oai nghi rồi. Bữa nay mình nói là tu học. Đức Phật nói hàng phục chúng ma. Hàng phục chúng ma đây á, không có phải là những con ma ở bên ngoài, mà con ma này tức là con ma phiền não của mình. Chữ ma là gì? Ma là mình nói tắt. Nói cho đủ là Mara. Cái chữ ma nói cho đủ là Mara. Rồi vì chúng ta gọi tắt cho nên gọi là ma. Thì ma dịch là chướng ngại, ma dịch là đoạt mạng. Tức là thay vì chúng ta có cái pháp thân, cái giới thân huệ mạng, nhưng chúng ta bị con ma này nó đoạt mất cái pháp thân đó. Trong Phật giáo chúng ta thường hay nói có nhiều ma, nhưng mà căn bản thì có bốn thứ. Chứ còn nếu mà nói theo kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì tới 50 ngũ ấm ma lận. Nếu mà nói theo kinh Lăng Nghiêm, người tu thiền á, là học về tâm á, là phải biết 50 con ma này để mà phòng ngừa cũng như là đối diện với nó. Còn bây giờ ở đây mình nói chung á, là hàng phục chúng ma, tức là những cái gì nó làm chướng ngại trên bước đường tu tập của mình thì nó là ma, mà đặc biệt là ma phiền não. Phiền não ma, tử ma, ma chết, thiên ma, bốn loài. Nhưng mà cái mà nó làm mình khổ nhất là phiền não ma. Cho nên mình phải để ý khi nào mà trong tâm mình khởi những cái bực dọc thì mình biết là lúc đó mình bị ma nó phục mình. Thay vì mình tu thì mình hàng phục ma. Nhưng mà nói là có người nào dám nói là tôi đã hàng phục hết không? Không, tại vì hàng ngày ma nó cứ xuất hiện. nhiều khi nó xuất hiện một cách rất linh động. Chẳng hạn như mình tự hào những cái công việc của mình làm, cho nên rồi ai làm cái gì sai thì mình tháo quát, mình la, thì lúc đó ma nó cũng đang điều khiển mình, nhưng mà nó ở một cái dạng hay hơn. Nó có cái cách nó nói cho mình, nó làm cho mình tưởng như là mình giỏi, nhưng mà thật sự ra mình đang bị nó điều khiển. Thì cái ma như vậy đó là con ma phiền não đó, nó hợp tác với con ma kia là gọi là thiên ma. Tại thiên ma tức là ma trời, mà ma trời thì nó tinh lắm, nó có cách nó nói để mình tưởng như là mình đang thật sự là giỏi, để rồi mình tháo quát người này, mình la rầy người kia, mà chính mình không có biết, mình nghĩ là mình đang làm đúng. Có nhiều khi á, cái công việc đó không phải của mình, mà mình cứ tưởng là công việc của mình, cho nên rồi mình điều khiển mà mình quên đi, mình đi hơi xa mà mình không biết. Cho nên lúc đó đó, cái con ma phiền não tức là những cái gì mà nó làm cho mình không thoải mái, bực dọc, nó hợp tác với con thiên ma, ma trời, nó làm cho mình sanh những cái làm những cái công việc mà người ta không thương, không thích, nhưng mà mình lại nghĩ là cái đó là hay, là giỏi. Cho nên thiên ma là ma trời, mà ma trời thì nó tinh lắm. Cái thứ nữa là phải tu học cái tướng ánh sáng của Phật. Ở trong kinh nói là thân tướng của Đức Phật lúc nào cũng tỏa ra cái ánh sáng. Mà không có nghĩa là trong người của Phật có pin là có điện, mà cái ánh sáng này là gì? Là cái quang minh, cái rạng rỡ. Thí dụ như hôm nào mình ngủ đủ, nhìn mình sáng không? Sáng. Hôm nào mình không bị đói bụng nó hành, sáng. Bữa nào mình không bị bệnh, tự nhiên tướng mình nhìn nó sáng. Như vậy thì nói chung là hôm nào thân và tâm của mình á, nó có sự thoải mái đó, nhìn mình nó rạng rỡ lắm. Mặc dù mình bình thường cũng vậy thôi, nhưng mà nó ghê gớm như vậy. Có nhiều lúc á, mình cũng ăn như thường ngày, mình cũng sống như thường ngày, mà hôm đó cái tâm trạng mình thoải mái, cái tự nhiên nhìn mình khác. Tiếng Anh, tiếng Mỹ nó kêu là good mood. Lúc nào mình không có in a good mood là nhìn cũng biết nữa. Tóc tai mình nó bù xù, mặt mày mình nó nhăn nhó, cái người mình nó không thoải mái. Cho nên ai cũng có ánh sáng, nhưng mà có lúc nó phát và có lúc nó không. Cho nên mà mình đối với Phật á, là cái người ngộ đạo và cái người sống luôn luôn nhận biết mọi cái sự việc xảy ra, cho nên tướng Phật lúc nào cũng nhẹ nhàng, bình thản. Còn tướng phàm phu của mình á, thì nó on, nó off, nó chồi, nó hụt theo cái tâm trạng của mình. Cho nên mình phải học cái tướng ánh sáng của Phật. Rồi bây giờ nói là mình phải học cái tướng tốt của Phật. Phật có cái tướng tốt, mà trong kinh nói là 32 tướng tốt, 80 cái vẻ đẹp. Đó là mình nói gọn đó nha, chứ còn tướng hảo của Phật thì nhiều lắm, nói không cùng đâu. Nhưng mà căn bản thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thí dụ như là cái tướng tốt á, là tướng tốt của Phật á, là có hàm răng 40 cái. Con người mình thường thường là bao nhiêu cái răng? Khoảng ba mấy thôi, phải không? 36, 30, có ai lên 37, 38. Nhưng mà tại vì Đức Phật cái tướng ngày to đó, cho nên cái hàm răng của Phật có 40 cái. Nhưng mà đó là tướng tốt. Nhưng mà cái tướng phụ kêu là tướng hảo đó, là cái tướng phụ. Cười một cái đẹp, nhưng mà cười sao? Mình cũng có cái hàm răng để mình cười, nhưng mà cái nụ cười của mình á, nó tùy lúc à. Nhiều khi mình cười chua chát, cười ngạo nghễ, cười khinh khi. Mình có nhiều cách cười. Có nhiều khi á, mình đang chê cái người đó mình không nói, mình lại cười một cái nụ cười mà có cái vẻ như đắc ý, thấy cái người kia khổ não. Cho nên thấy không, mình có cái tướng tốt nhưng mà không có cái tướng hảo. Cái tướng hảo tức là làm sao mình làm cho cái tướng tốt của mình nó đẹp hơn nữa. Mặc dù cái tướng hảo là cái tướng phụ, nhưng mà nó cũng quan trọng. Cho nên trong kinh nói là tu học cái tướng tốt của Phật. Quý vị thấy vậy đó. Thí dụ như giờ Đức Phật có bàn tay nha, mà hễ mà Đức Phật để bàn tay của Ngài ở trên thân của người nào á, thì tự nhiên làm cho người đó thoải mái, nhẹ nhàng. Thì cái bàn tay của Phật kêu là bàn tay Đâu La Miên. Quý vị có nghe cái từ đó tiếng Phạn đó, Đâu La Miên, mình dịch ra tiếng Việt là gì? Bàn tay sắc vàng. Nhớ đọc kinh Địa Tạng không? Phẩm thứ 13 đó. Lúc bấy giờ Đức Phật đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nói rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Vậy thì Đức Phật á, có cái bàn tay mà để lên người ta ăn cái thôi thì tự nhiên làm cho người ta cảm thấy mát dịu, như là được tưới tẩm, như được an ủi, như được phổ về. Còn mình giờ cũng có bàn tay, nhưng mình để lên người ta cảm thấy sao? Rùng rợn. Không? Bởi vì cái tâm trạng của mình bị phiền não ma, hay là ngủ ấm ma, hay là thiên ma đó, có nhiều khi á, mình để trên tay của người đó nhưng mà không bằng cái tâm thanh tịnh. Thường thường mình giận người nào quá, cái mình sáng cho họ một bạt tay, mình đập họ một cái, mình ngắt họ một cái, cho nên cái bàn tay của mình cũng có. Nhưng mà đối với Đức Phật là khác, Ngài có bàn tay, nhưng mà cái trong kinh nói là Đức Phật mà thả tay xuống là cánh tay của Đức Phật dài tới đầu gối. Đó là tướng tốt gì? Nhưng mà cái hình hảo của Phật là để tay lên người nào là người đó cảm thấy như được một sự gia trì. Giống như con nít đó, mà nó ngủ, nó khóc đêm đó, mình tới mình ôm nó. Lúc đó mình ôm bằng cả cái tình thương, mình lấy cả cái sự chăm sóc tự nhiên, nó cảm nhận được, nó nín khóc. Nó có cái sự ấm cúng, nó nín khóc. Cho quý vị để ý, cái thường thường người nào mà khóc, dù là người lớn, bây giờ mình muốn biểu lộ, mình an ủi cái người đó, mình làm sao? Mình lại mình ôm cái người đó. Mình dỗ dỗ trên cái vai của người đó. Cho nên cái bàn tay của Phật là bàn tay Đâu La Miên, tức là bàn tay sắc vàng. Giờ là tướng tốt của Phật. Tu học giới cấm. Mà giới cấm có nghĩa là bây giờ mình muốn tu thăng tiến là mình phải có giới thôi. Tu không được 5 giới thì phải tu 4 giới, không được 4 giới thì 3 giới, ít nhất cũng phải 1 giới. Chứ là mình tu mà không có giới nào hết làm sao tu? Tu phải có giới, gọi là tu học giới cấm. Chẳng hạn như mình đi chùa thì mình phải ở trong chùa có cái nội quy của chùa. Chùa là có nội quy, nhưng mà đạo thì có giới. Tại vì cái giới là cái gì? Giới là cái tính cách chung, tất cả mọi người giữ giới giống nhau. Nhưng mà cái luật là tùy theo mỗi cái chùa, mỗi cái địa phương, cho nên kêu giới luật. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Giới là chung hết á. Người Đại Hàn cũng giữ giới giống mình, người Tích Lan, người gì cũng học giới giống mình hết. Nhưng mà ở trong mỗi một cái địa phương, một cái quốc độ, một ngôi chùa, nó có cái luật của nó. Cho nên mình ở trong chùa, mình đi tới chùa nào, mình phải tuân thủ theo cái luật của mỗi nơi. Chứ không phải là mình nói đi, mình thí dụ bây giờ ở đây vậy mà đi tới chỗ khác mình làm ngược lại là không được. Thí dụ ở đây có những cái mình du di, mình dễ, nhưng mà tới những chùa khác không được. Ta rất là khó trên cái phương diện đó. Thì mình không có được tự ý, mình nói chùa tôi vậy không, chùa tôi khác, chùa người ta khác, chứ phải biết. Cho cái người mà có học luật á, là người ta không có dám tự ý. Đi đến đâu thì người ta cũng cẩn thận, người ta khép nép, người ta ngó dòm để người ta học hỏi. Thường thường các vị mà xuất gia đó, mình không biết giới phẩm của mình biết phận mình nhỏ. Thường thường ta đứng lui ra làm sao đó, để cho các thầy vị lớn người ta đứng xong hết rồi, trống rồi mới tới phiên mình. Chứ không có dám tự ý, mình nhỏ mà cứ chen chen lên trước vậy. Cho phải cấm giới. Thứ hai, kế đến nữa là phải có tam muội. Tam muội tức là phải có chánh định. Tức là làm sao mỗi ngày phải có một chút ngồi thiền. Ngồi thiền chứ không có nằm thiền nha. Mình nằm tầm thiền nhiều quá không tốt. Thiền nằm là tốt rồi đó, nhưng mà ít ít thôi. Phải có ngồi nữa, tại ngồi nó tỉnh hơn nằm. Nằm mình đi luôn. Kế đến là phải có tu học trí tuệ. Tu học trí tuệ là làm sao? Tức là mình phải học kinh nghe pháp. Mình làm công quả là mình tu phước. Mình học kinh nghe pháp là mình tu huệ. Nhiều khi mà ham làm quá mà không ham tu, không ham học Phật á, là không được. Cho nên mình làm công quả là tốt, nhưng mà mình phải có thời gian nào đó nhất định để mình nghe pháp. Mình làm suốt một ngày là mình làm 8-9 tiếng, làm cả mười mấy tiếng chứ đâu có ít đâu. Còn một giờ nghe pháp đâu có nhiều. Mà mình nghĩ rằng một giờ đó nó quá nhiều để rồi mình nghỉ luôn cái công việc là không được. Trừ trường hợp đặc biệt, cái thời gian này không có cho phép, bởi vì mình đã lãnh cái trách nhiệm với đại chúng, mình lo cho đại chúng sau cái giờ pháp thoại thì hay là giờ tụng kinh thì mình phải làm. Còn ngoài ra những cái việc nào mà nó không gấp thì chúng ta có thể tạm gác để chúng ta nghe pháp học giáo lý. Là phải có trí tuệ. Mình học Phật mà mình không có trí tuệ, ai nói gì mình cũng tin. Như ngày hôm qua có một cái cô, mẹ cô mất, mà cái người đó bày cho cổ những cái xin lỗi, người con mất, mà bày những cái chuyện mà mình không có thể nào mà mình nghĩ rằng cái đó nó có nằm ở trong Phật giáo được. Mà không có hiểu rằng lúc nào mình ứng dụng những cái đó. Thí dụ bây giờ mình qua xứ này nè, đâu có cần mua trà lót ở dưới quan tài chi. Hồi xưa ở Việt Nam á, là vì cái xứ Việt Nam mình nó nóng, mà để một cái xác chết mà sau một ngày á, là bắt đầu cái xác chết nó mềm và bắt đầu nó có nước. Thì sợ cái nước mồ hôi trong cái nước trong người ra mà nó hôi, cho nên người ta mới để cái người nghèo thì để mặt cưa, để gòn. Người giàu mua trà người ta lót, mục đích là để cho nó rút cái nước, chứ không có gì hết trơn á. Mà qua cái xứ này mà một mấy tiếng đồng hồ sau hay là nửa ngày sau thì bệnh viện người ta đã có cách, nhà hoàng người ta đã có cách, người ta làm cho một cái thân thể không còn hôi dơ. Chứ ở xứ này một khi mà vô vào nhà hoàng rồi á, chuẩn bị xong rồi á, một tháng sau để bên ngoài không có chuyện gì hết. Mình được quyền để bên ngoài một tháng trời, không có sao hết. Nhưng mà dĩ nhiên đâu có ai để tới cả tháng, phải không? Nhưng mà mình phải hiểu cái lúc nào dụng những cái đó. Rồi tự nhiên rồi bây giờ á, mình bày cho người ta, con người ta chết, dù là chết bất cứ kiểu nào, cái quan trọng á, là mình siêu độ cho cái vong linh đó, chứ không phải là mình bày mua giấy tiền vàng bạc về gắn bên hai con mắt, hay là kiếm cái rế nồi đè lên mặt, rồi lấy chỉ cột chân để nó không về, nó kéo người nhà. Cái người ta không hiểu đạo, người ta làm cái chuyện đó. Mình đã là một cái vị gọi là thuần thành trong chùa rồi, thậm chí là những người xuất gia, mà mình bày những cái việc như vậy là không đúng. Nó đâu có chánh tính, chánh kiến gì đâu. Người đời người ta theo cái tập tục thế gian, cái tín ngưỡng nhân gian thì người ta làm cái đó, tại người ta không hiểu, ta nghĩ vậy đúng thì thôi mình không nói. Còn mình là Phật tử rồi, đặc biệt là những bậc tu hành xuất gia, thì không bày cho những Phật tử có những cái điều mê tín. Cho phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ, phải có hạnh lành. Mà thỉnh thoảng mình cứ nghe những cái việc như vậy. Chẳng hạn như là người ta biểu lúc mà ở nhà hoàng á, phải lấy một cái chai nước cầm theo, xe vừa đề ba đi á, thì bắt đầu lấy nước rót dài dài dài dọc bên đường vậy nè. Hỏi chi vậy? Nó để cho cái hương linh nó thấy đường, nó đi theo đường về nhà. Gặp mà cái xứ nó nóng, nước vừa đổ lên 2 phút sau nó bốc hơi, nó khô queo hết trơn rồi, đường mất dấu rồi đi đâu. Những cái như vậy mà cũng cứ nghĩ là cái điều đó nó đúng. Cho nên mình phải có một cái trí tuệ. Vì sao mình không có trí tuệ đó? Mình lười học, không có chịu học. Chứ phải học Phật, phải nghe Pháp thì mình mới hiểu Phật nói cái gì, Phật dạy cái gì. Cho bây giờ người nào mà đề xướng cái phong trào đó, bây giờ tu chỉ cần niệm Phật thôi, khỏi cần đọc kinh gì hết, là điều không có đúng. Cái câu mà pháp môn vô lượng thệ nguyện học cái trật ra, tứ hoàn thệ nguyện của mình đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn cái lời nguyện lớn của mình mà tại sao mà mình lại bài bác cái chuyện mà học Phật. Anh niệm Phật miên mật, đó là cái hành pháp, cái pháp hành, cái pháp tu của anh. Nhưng mà anh không thể thiếu pháp học. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, ở đây người nào cũng biết nấu ăn hết á. Nhưng mà có chắc là mình nấu ngon hơn người khác không? Hôm nào mình tới chùa tự nhiên có cái người kia nấu cũng cái món đó mà ngon hơn mình phải học chứ. Hoặc là mình làm cái đó đẹp nhưng mà mình cái người kia làm đẹp hơn, mình phải học chứ. Không có cái gì mà mình không học hết. Không học lấy gì biết, mà không biết làm sao tu. Chứ biểu mà tu giờ chỉ cần Nam Mô Di Đà Phật không học gì hết trơn thì cũng được thôi, nhưng mà chỉ nhiêu đó thôi chứ còn không thêm được nữa. Chứ phải có học. Bây giờ học hàng tuần nó chưa chắc là nhớ hết nữa, chứ đừng nói là chứ đừng nói là một tháng học một lần hay là bao nhiêu năm mới học một lần. Ở đây là học hàng tuần đó, mà ôn lại ba nhớ được một, một rồi nhớ được nửa, nó ngộ vậy đó, mà nửa nhớ chừng phần. Tức là không có gì mình chọn. Bây giờ thí dụ bây giờ ôn lại những cái pháp số rồi nhớ không hết. Hỏi tứ chánh cần là gì, tứ nhĩ túc là gì, ngũ căn là gì, nói cũng được nhưng mà hình như là được căn thôi, mì căn á. Ngũ căn là gì, nó mì căn. Giới cấm tam muội trí tuệ hạnh lành, hạnh lành tức là việc làm của mình đó. Tu học sắc tướng. Ủa tại sao kỳ vậy? Đạo Phật dạy mình đó là sắc và tướng đều là những cái không, những cái vô ngã, mà ở trong này nó sắc tướng là sao? Nhớ là mình là Bồ Tát mới tu nha. Cái này là trong này nói rõ là Bồ Tát mới phát tâm á, cho nên cái sắc tướng nó còn. Mà chính nó còn như vậy á, cho nên phải làm sao? Mình phải làm cho nó đẹp. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, cái áo tràng của mình nó là cái đơn giản nhất rồi đó. Cái áo mà gọi là phổ thông, mà coi như không có gì mà gọi là mót miết gì hết á, tuy nó là cái giả vậy đó, nhưng mà cái sắc tướng này nó giúp cho mình trang nghiêm cái thân. Cho nên phải giặt nha, phải ủi nha, không có được để áo tràng nhăn. Áo tràng mặc là chừng tháng mà maximum là phải giặt á. Trời, tuần nào không đi hết trơn mà cái áo vàng, cái áo tràng cái cổ nó lên nước vậy mà cũng không giặt, coi nó ớn quá. Chờ lâu lâu phải giặt. Quý vị thấy quý thầy đắp y á, đắp y lên tụng kinh có ai đâu dơ, nhưng mà dơ à. Cho nên y bộ y của mình á cao tay lắm, là tháng cũng phải bỏ giặt á, chứ không thôi chịu gì nổi. Không, hồi xưa chư tăng á 3 tháng mới tắm lần, nhưng mà cái đó là ngày xưa không có nước, không có nước và đồng thời hạn hán. Rồi chư tăng cũng không có làm gì, mệt nhọc ở trong chùa ngồi thiền tu không à, còn bây giờ chạy lên chạy xuống rồi làm này làm kia mà mình không có tắm nữa chịu gì nổi. Cho nên nhưng mà mình không quá đáng thôi, dụ ngày tắm lần chứ ngày vô 3 lần tắm là không được, cái đó là thái quá. Còn ít nhất ngày tắm lần, mà người nào tệ nữa thì sao, 2 ngày phải tắm lần chứ còn hơn nữa là không được. Rồi mình phải tu sắc tướng, mặc dù cái sắc tướng là cái giả, nhưng mà chính cái giả đó có nhiều người cũng phải nương cái giả. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói, thấy không, cái thế giới này nè, người ta còn nương theo âm thanh mà sắc tướng mà người ta tu lắm. Quý vị tụng kinh mà có người chỏi đại chúng ngoài mình tụng được không? Tụng không có được. Có nhiều người lên tụng kinh mà cứ chỏi người ta. Người ta tụng đường mình tụng nẻo, rồi cái tiếng của mình đó cũng phải chỉnh xuống chứ. Mình nghĩ cái lá phổi mình nó tốt đó, rồi mình cứ căng lá phổi ra mình lấn áp người khác đó. Người ta tụng kinh người ta không thanh tịnh mà ta phiền não. Người ta phiền não mà lâu ngày cái người ta thay gì đó, người ta tụng đến cái lỗ tai người ta thanh tịnh, người ta thông. Mình ngồi bên mình tụng riết người ta bế. Cho nên mình phải biết sắc tướng nó là không quan trọng, nhưng nó cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống. Quý vị thấy hằng ngày mình phải nghe, hằng ngày mình phải nói. Nhưng phải nói làm sao? Phải nghe làm sao? Cũng đồng thời tụng một thời kinh, mà tụng làm sao cho người ta có hạnh phúc, thì cái tụng kinh của mình nó mới trọn vẹn cái công đức, cái phước đức. Còn mình tụng mà mình làm cho người ta bực bội, khó chịu, phiền não thì là mình sai. Cho mình phải tu học cái sắc tướng. Ở một cái trình độ cao á, thì Đức Phật nói sắc tướng là giả. Cái gì có hình tướng là cái đó giả tạm. Nhưng mà ở đây rõ ràng Phật nói là pháp dành cho người mới học hạnh Bồ Tát. Tôi mới mà, cho nên thôi thông cảm. Cho nên nhiều khi quý vị thấy tại sao những cái em mà nó mới vô trong chùa, bắt đầu nó đi chùa, quý thầy để ý nó nhiều hơn, chăm sóc nó nhiều hơn. Tại đó là những đứa mới, nó cần chăm sóc và nó cần được hiểu. Thôi nó không biết nó đang làm cái gì. Giống như gần đây chùa có một cái đám là người Tàu 100%, mà hai người con trai là từ nhỏ tới lớn là không biết cái gì hết. Kêu nó lại nó không biết lại nữa, mà kêu nó chắp tay nó cũng không biết chắp tay nữa. Cho nên là đặc biệt hai anh em đó là Pháp Hòa để ý. Mỗi lần lên chùa là Hòa tới hỏi thăm, Hòa chỉ dẫn, rồi Hòa làm quen nói chuyện với nó. Mà sợ nó không có nhớ, giống như hôm nay đổi ngày cúng là đi tới nó nhắc nó 3 lần 4 lượt là nhớ thứ bảy. Rồi bữa nay mới vừa cúng xong cái phải lời nhắc nữa, tuần tới trở lại bình thường nghe. Đó, làm cho nó cảm thấy là mình có cái người ta mới đến, mình phải để tâm mình nhắc nhở người ta. Có nhiều gia đình tội lắm, kêu nó lại cái nó mọp xuống, nó cúi cúi cái đầu, kêu nó lại cái nó mọp xuống nằm hoài, nó ngồi dậy. Phải lại khiều khiều nó lên. Nó tội vậy đó. Rồi có nhiều đứa kêu nó lại gấp thức ăn, nó tưởng nó kêu nó ăn. Nó cầm đôi đũa nó gấp, nó định đưa vô miệng. Phải lại nhắc nhắc không phải. Có một lần mà cái đứa đó kêu nó gấp đồ ăn cho ba nó tưởng đâu lại đút cái xác á. Nó điên vòng nó lại kêu phải nắm kéo nó lại. Thành thử ra mình phải biết đối với những cái người mà người ta chưa hiểu mà phải quan tâm. Cho nên những cái người mà Bồ Tát người ta mới phát tâm á, coi vậy chứ người ta để ý lắm. Cái cách của mình nhìn, cái cách của mình làm, cái cách của mình nói á, người ta cảm thấy ủa, có nhiều người người ta chơi với á. Người ta nói trời ơi, tôi tưởng đâu vô đây là người nào cũng là lơ lửng như tiên hết trơn không? Mà sao có nhiều người cũng nặng nề dữ ha? Có nhiều người nói, Pháp Hòa mới nói không? Thì bởi vậy, ở chỗ này Phật kêu là gì? Phàm thánh đồng cư địa. Quý vị nhớ tịnh độ có 4 cái tịnh độ nha. Thường tịch quan tịnh độ, hồi sáng mình tụng đó, phải không? Thường tịch, có những tịnh độ là chỗ đó hoàn toàn vắng lặng, nhưng có những tịnh độ con người phàm và người thánh nó sống chung. Thì cái trường hợp đó thì mình phải lấy cái tịnh độ kia ra, mình nói ồ, thì ra tôi hiểu rồi, Phật nói có một thứ tịnh độ là phàm thánh đồng cư. Phàm là người phàm, thánh là bậc thánh, đồng là chung, cư là ở. Còn thí dụ như cái chỗ đó người nào cũng dễ thương hết. Cái chỗ đó gọi là thường tịch quan tịnh độ. Còn xây qua chị này sao chị dễ thương quá, xây qua cô kia tôi rùng mình. Nghĩa là biết à, không sao đâu cưng, phàm thánh đồng cư. Chỗ nào cũng là tịnh độ hết. Tu học vô nhị ngữ. Vô nhị ngữ tức là không được nói những cái lời hai lưỡi, hai lời. Hồi mình lúc đầu mình nói như vậy nè, rồi sau đụng chuyện cái mình chối quanh, mình nói kiểu khác, cái đó người ta kêu là nhị ngữ. Còn mà nói khác là dị ngữ, dị là khác biệt á. Còn trường hợp này là nhị ngữ, tức là không được nói hai lưỡi, thọc bì đầu này, thọc đầu kia, cái đó mình phải tránh. Tu học hạnh lãnh đạo của Phật. Đại chúng thấy Đức Phật á, cái cách lãnh đạo của Phật rất là hay, là Phật không có ép. Phật không có ép mà tùy cái việc xảy ra và Đức Phật giảng thôi. Chẳng hạn như là hồi xưa Phật không có chế giới. Năm giới hay là tùy kheo giới là Phật không có giới. 12 năm đầu là Phật không có giới gì hết á. Bắt đầu năm thứ 13 là bắt đầu có giới. Có một người phạm giới. Một người phạm giới đầu tiên về giới dâm dục, cho nên Phật liền chế cái giới dâm dục. Có một thầy nọ đó, thấy nghe ông vua nói là các thầy đệ tử của Phật có quyền vô rừng của tôi để đốn cây về xây tịnh thất ở. Ông vua cúng dường nguyên cái rừng cây của vua là các thầy tự nhiên vô đốn đem về. Thì có một thầy đi vô trong đó không có lựa chọn, thấy cây người ta là cứ đốn cứ chặt đem về á, xây không được, dục tùm lum hết. Rồi cứ đốn rồi đốn, rồi rốt cuộc có một số lượng cây bị đốn xuống mà không dùng tới. Tức là gì? Phí. Thì bắt đầu Phật mới chế giới. Các ông lấy bao nhiêu là phạm giới. Nếu không có cái này là người ta làm. Người ta làm. Cho nên cái gì mà mình cần mình lấy, không cần không nhận. Giống như là mình ăn á, no rồi thì mình không muốn, thí dụ lỡ người ta có ép nữa thì một chút thôi, chứ không thể ép hơn nữa, tại vì mình không thể tiếp nhận theo được nữa. Cho nhiều khi mình ăn tham á, là thế nào cũng bỏ. Mà thường thường cái bụng của mình á, con cái bụng không bao nhiêu mà con mắt là nó to hơn cái bụng. Mặc dù ai cũng hiểu con mắt á, nó nhỏ hơn cái bao tử, mà thường thường đi tới lấy thức ăn, nhất là lúc mình đói bụng. Lúc mà mình đói bụng là con mắt mình nó bự hơn cái bao tử. Đói quá thì mình nghĩ là sao? Mình ăn hết. Lấy nhiều quá ăn không được. Có nhiều khi mình nghĩ nó ngon, nhưng mà không ngờ cái này nó quá dở. Nhìn hấp dẫn mà ăn thì không ngon. Cho khi lấy xong rồi bỏ phước. Ở những cái nhà hàng mà buffet mà đồ chay bây giờ đó, đồ mặn thì không biết, mấy những cái chỗ mà người ta cho mình ăn mà kiểu tự do mình lấy, bây giờ ta để các bạn ạ. Nếu anh lấy, anh ăn hết bao nhiêu là điều rất quý, tốt. Tự nhiên anh được, anh rất là hân hoan, được chào đón, dùng bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu anh lấy mà anh bỏ lại 200 gram thức ăn, phạt 20 đô. Từ 200 gram thức ăn trở lên là phạt 40 đô ô, hay là 60 đô vậy đó. Thì phải có như vậy người ta mới sợ. Ăn một chút hết lấy nữa không sao. Thì trường hợp đó gọi là giới cấm. Hồi xưa người ta không có, nhưng mà tại mình quá đà, cái tự nhiên người ta phải có giới. Cho nên Đức Phật rất là dân chủ, và cái đó là cái cách giáo hóa của Phật cho người ta phục. Cho người ta phục là phải người ta có phạm mình cấm thì người ta mới tin mới phục. Còn tự nhiên không có chuyện gì hết, mình cấm người ta không phục. Cho nên mình phải học cái cách lãnh đạo của Phật. Mà có một cái cách lãnh đạo nữa đó, là cái sự nhẫn chịu, nhẫn nhục. Mình muốn lãnh đạo người khác là mình phải có cái tâm nhu hòa, nhẫn nhục. Hồi sáng này mình tụng kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 10, đại chúng có nhớ ba cái điều kiện của một pháp sư không? Đức Phật nói nếu người nào muốn làm pháp sư, giảng kinh Pháp Hoa, nói kinh Pháp Hoa, thì người đó phải có đủ ba điều kiện. Một là phải vào nhà Như Lai. Hai là phải mặc áo Như Lai. Ba là phải ngồi tòa Như Lai. Rồi trong kinh mới giải thích áo Như Lai và nhà Như Lai là nhà từ bi. Áo Như Lai là áo nhẫn nhục. Tâm Như Lai là tâm nhận biết tất cả pháp đều là không. Phải có ba điều kiện đó thì người đó đủ nói kinh Pháp Hòa. Rồi bây giờ trong kinh nói nữa, mắng Phật tội nặng, nhưng mà cũng không nặng bằng cái tội chửi mắng cái người tụng kinh Pháp Hoa. Cái chỗ này mình phải hiểu nha. Mình mà không hiểu được cái ý này á, mình về mình tụng kinh Pháp Hoa mà lỡ người nào mắng mình câu cái mình xỉ người ta, mình đã chết bà rồi. Bà xuống địa ngục nghe không? Bà có thấy trong kinh nói không? Tôi tụng Pháp Hoa nè, bà mà chửi tôi là bà đọa địa ngục. Cái hiểu như vậy là hiểu chữ thôi, hiểu cái văn tự Pháp Hoa, chứ chưa hiểu được cái thâm ý Pháp Hoa. Đại chúng nhớ là kinh Phật có hai dạng. Một là văn tự, hai là thực chứng. Pháp Hoa ví dụ như là cái chỗ hồi nãy đó. Kinh Pháp Hoa là gì? Pháp Hoa tức là chỉ thẳng cho mình biết mình có được cái khả năng thành Phật. Tại sao mắng Phật tội ít? Bởi vì Phật đã thành rồi. Phật là cái người đã thành. Mình có chửi Phật cũng không sao, bởi vì Phật đã vượt ngoài cái phiền não khổ đau. Còn cái người tụng kinh Pháp Hoa có nghĩa là người đó đang tu. Mình làm cho người đó thối thất không tu nữa, tức là mình đoạn mất đi cái Phật tánh, một con người sẽ thành Phật. Đồng thời cái ý đó cũng nói rằng cái người ta mới vô tu học á, quan trọng lắm. Mình đừng có làm cho người ta thối tâm. Cho nên có những Phật tử người ta chưa bao giờ biết tâm, phát tâm làm công quả. Cho nên ngày nay người ta phát tâm, người ta vô tới cửa chùa người ta làm công quả rồi. Thì mình phải đối xử với người ta làm thế nào để cho cái tâm bồ đề mà phát tâm của người ta nó tiếp tục. Chứ đừng làm xong con lần một à. Tình đầu là tình cuối. Hát xong bài đó rồi là buồn ơi ta xin chào mi. Đi luôn, không bao giờ thấy mặt nữa. Tức là mình sao? Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ nè. Giữa mà mình tu được 20 năm với cái người Phật tử mới tu á, mình chửi cái người mà tu 20 năm á, người ta có thể người ta buồn nhưng mà người ta không có giận, có hận gì nữa hết. Nhưng mà cái người mà người ta mới tu, người ta chưa hiểu cái giận, cái hận của người ta nó có. Người ta mới có tập tền người ta đi à, mà mình làm sao mình đẩy người ta cái một cái người ta té, người ta sợ quá, người ta sợ đau quá, người ta đi luôn. Cho nên trong kinh nói là ý như vậy đó. Còn nếu mình là người trì Pháp Hoa thì mình phải hiểu cái đó. Mà nếu mình bám vào cái chỗ đó để mình bắt nạt người khác á, tức là mình làm sai cái bản ý của Pháp Hoa. Cho nên kinh Pháp Hoa đó là một bộ kinh mà xưa nay nhiều bậc tôn đức diễn giảng nhất. Kinh Pháp Hoa là được kinh được giảng giải chú thích nhiều nhất trong các bộ kinh. Bởi vì sao? Bởi vì cái bộ kinh Pháp Hoa gần như là tóm hết tất cả những giáo lý của Phật trong 45 năm cuộc đời thuyết pháp của Ngài, nằm hết trong kinh Pháp Hoa. Cho nên mình mà học tụng kinh Pháp Hoa, mà học kinh Pháp Hoa mà một cách tỉ mỉ rồi là mình thấy kinh hay lắm. Và cái ý tứ trong kinh rất là hay. Mà mình đừng có nghĩ là mình tụng bao nhiêu chục bộ rồi là mình hiểu nha. Tại vì nhiều khi mình chạy theo cái nhịp tụng á, mình quên cái lời ở trong đó. Tụng cho nó ăn rập thôi, nhưng mà chữ mình chưa thấm. Một lúc nào á, mình yên tĩnh, mình ngồi yên, mình đọc lại từng trang trong đó, mình mới thấy được ý tứ chữ nghĩa trong đó. Chờ giống như Pháp Hòa, nhiều khi những cái bộ kinh đó mà tụng ra mà vậy á, trong phòng Pháp Hòa là mỗi một bộ kinh nó có một bộ trong phòng đó, để chi? Tối Pháp Hòa lấy ra Hòa ngồi Hòa đọc trong cái âm thầm, trong cái lặng lẽ, để mình tiếp nhận cái lời kinh. Có nhiều khi ra tụng chung với đại chúng mình phải hướng dẫn, rồi mình có đôi lúc cái tâm mình nó bị phân tâm là phải đi theo cái nhịp với đại chúng, vân vân. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tụng kinh chung không tốt. nhưng mà phải nghiền ngẫm trở lại. Đó là hạnh lãnh đạo của Phật. Phải học tự tại. Tự tại là sao? Học cái chữ này hoài. Tự tại là cái tự do tận trong đáy lòng của mình. Tự tại là cái tâm tự tại của mình. Pháp Hòa thưa đại chúng như thế này. Thí dụ như là hôm nào mình đi ăn tiệc, thì mình nghe cái người bạn đó mời ăn tiệc cái mình đi, mình cũng để phong bao đồ cho nó đậm đậm để mà gọi là cái tình đó mà. Vô ngồi xuống ăn cái thấy thức ăn dở quá. Cái bắt đầu mình ngồi mình nói trời ơi, cái gia chủ này hà tiện quá, đặt cái mâm ăn không ngon, làm uổng của tôi 200. Thật ra cái giây phút đó mình phải tự tại, mình phải quán chiếu nè. Mình đi tới đây không phải vì ăn cái tiệc, mà vì cái tình của mình với cái người này. Người này thậm chí đãi mình miếng bánh ngọt hay ly trà đi nữa, mình cũng vẫn đi. Bởi vì cái mục đích chính là sao? Mình đến đây là vì cái tình chứ đâu phải là vì cái bữa tiệc. Ngay cả mình đi gây quỹ cũng vậy nha. Mình đi gây quỹ từ thiện á. Đừng có nghĩ là cái đó nó phải thượng hạng gì hết trơn á. Người ta gây quỹ, người ta làm ăn thì nó khác, mà mình đã đi từ thiện rồi là cứ tâm mình phải từ thiện luôn. Mình bỏ tiền ra mua vé, mình có thể ủng hộ đủ thứ hết, nhưng mà rồi khi mình vô bữa ăn có khi mình không từ thiện. Mình nói ăn gì mà dở ẹt, bán cái vé bao nhiêu đó, thế này thế kia, tự tại cái đó. Cho nên cái chữ tự tại là tận trong nội tâm của mình hiểu. Mình tới đây là vì từ thiện, trời ơi cái này tôi ăn hoài á mà. Nhưng mà cái lúc nào nó bất ý một chút đó, tự tại đi. Có nhiều khi người ta làm cái đó nó ngon á, mà lâu lâu tổ cũng đâu đại. Người đó nổi tiếng làm món đó ngon, mình nghe người đó làm mình rút cho một tô, tới hồi đưa vô nó trời ơi bữa nay sao nó chất quốc. Mà ngồi đó phiền não là phải tự tại. Cho nên tự do khác mà tự tại khác. Tự do là mình chỉ muốn thoát thân thôi. Còn tự tại là tự cái tâm của mình. Cho nên quý vị nhớ là cái đức của Niết Bàn á, thường lạc ngã tịnh á, kêu là bốn cái đức của Niết Bàn đó. Niết Bàn có bốn cái hạnh đức. Thế nào là Niết Bàn? Niết Bàn là thường. Niết Bàn là lạc, tức là vui vẻ. Niết Bàn là ngã, Niết Bàn là tịnh. Thì cái chữ ngã mà trong cái chữ ngã này là gì? Là sự tự tại, sự tự do lớn của nội tâm mình. Tu học cái tướng tâm Phật, tu học thần thông. Thần là sức mạnh, thông là suốt. Mình phải có thần thông, tức là một cái sức mạnh để nó thông suốt tất cả. Tu học chân thật, tu học sự thống lãnh khiến chánh pháp trụ lâu dài. Ai tụng kinh cũng nguyện cho Phật pháp cửu trụ ở ta bà, nguyện cho Phật pháp kéo dài trong đời này. Nhưng mà mình làm sao cho Phật pháp kéo dài nếu tự thân chúng ta không có nỗ lực tu học, thì làm sao chánh pháp cửu trụ được? Chứ cái chuyện chánh làm cho Phật pháp được ở lâu dài không phải là chuyện riêng của các bậc xuất gia, mà là việc chung của tất cả hàng Phật tử chúng ta, đệ tử chúng ta. Người xuất gia tại gia gì cũng vậy, mình phải có bổn phận làm sao cho chánh pháp được lâu dài. Ngày hôm qua hôm kia trên đường đi làm việc trên Tây Thiên á, Pháp Hòa đi với vài chú đi coi công việc làm. Thì Pháp Hòa có nói với mấy chú là thầy không có phải là thầy muốn mấy đứa cực, nhưng mà bởi vì thầy nghĩ rằng mấy đứa đã đến lúc phải trải nghiệm tất cả những công việc trong đời. Con cứ thử tưởng tượng, nếu con là một người bình thường ở ngoài đời thì con cũng phải đang đi làm. Rồi về nhà con cũng phải có một cái gia đình, dù ở độc thân thì cũng phải dọn dẹp, phải nấu ăn, phải làm tất cả những công việc. Rồi mình ở trong chùa cũng y chang, cũng phải làm việc, phải gánh vác, phải làm run một công việc. Nhưng mà con sẽ thấy được cái lợi lạc giữa hai cái đời sống. Cái đời sống ngoài đời kia vẫn đi làm, vẫn ăn, vẫn mặc. Nhưng mà rồi lợi lạc cho ai? Bất quá bản thân mình, mà nếu xa nữa thì được vợ hay một chồng hay vài đứa con chấm hết cuộc đời. Nhưng mà nếu mình là một cái người tu á, một cái sống, một cái ngày mình sống không phải lợi cho riêng mình mà lợi cho cả chúng hội. Bây giờ mấy vị mà viết thư cho quà toàn là nhắc sức khỏe. Thầy đừng có quên là thầy đừng có nghĩ bây giờ là cái mạng này của thầy nha. Mạng này, mạng của thầy là mạng của đại chúng. Cho nên thầy phải có bổn phận uống thuốc, ăn uống gì đó. Tại vì thầy là của đại chúng. Ngon lành vậy đó. Nhưng mà Pháp Hòa thưa vậy đó. Pháp Hòa ví dụ bây giờ á, mình cắm một cái bình hoa, mình để nhà mình trưng á, đẹp phải không? Cũng có người thưởng thức mà mấy người. Bất quá là gia đình mình thôi. Nhưng mà nếu mình cắm một bình hoa mà mình đem vô một cái chỗ như là cái chánh điện này mình chứng á, thì ngày mai đây cả ngàn người ta chiêm ngưỡng, ta sanh tâm hoan hỷ. Ngày hôm qua trên đường đi về thì có một anh Phật tử, anh mới nói với Pháp Hòa là nhiều khi con đi công quả vậy nè, mà có người nói với con á, đi làm chi cho xa vậy, lên tới trên đó. Thì Pháp Hòa nói ồ cũng đúng đó anh, nhưng mà ở đời nó ngộ ghê nha. Người ta sẵn sàng đi 4 tiếng đồng hồ đi xuống BEM, xong rồi rảo vậy đó, rồi bỏ thêm 40 đồng để leo lên núi đi 1 tiếng đồng hồ rảo, chụp vài tấm hình đi xuống, rồi lái 4 tiếng đồng hồ đi về cái ok. 8 tiếng đồng hồ đi về, 8 tiếng đi rảo thêm cho 2-3 tiếng nữa đi, mà ta không thấy mất công, ta không thấy cực khổ gì hết trơn. Rồi đi vậy có tội lỗi không? Không có tội lỗi gì hết, do cái thời giờ đó của mình. Rồi mình enjoy, mình muốn làm gì đó mình làm. Nhưng mà so ra cái thời gian 45 phút mình lên Tây Thiên hay là bất cứ ở đâu, mình làm công quả hay là mình tụng một thời kinh hay mình dự một cái pháp hội rồi mình đi về, thì giữa hai cái lợi nào hơn? Nói tội đâu có tội, anh có quyền, anh đi chơi, anh đi hưởng những cái cảnh trí đẹp, có đó là quyền của anh. Nhưng mà nếu là nói là lợi ích cho thân tâm này, không có gì hết. Nhưng mà chỉ 45 phút hay là 1 tiếng đồng hồ thì biết bao nhiêu là lợi lạc. Mà bây giờ á, những cái gì mình làm ra đây đâu phải chỉ con đời mình hưởng đâu. Hết đời này sang đời khác. Cho quý vị thấy chư tổ ngày xưa lập chùa, lập viện, tới bây giờ 2000 năm rồi mày vẫn lợi lạc cho bao nhiêu người. Cho nên cái việc nhiều khi người ta nói đó là quyền của người ta, nhưng mà người ta nói theo cái gì? Theo cái nhìn bình thường của người ta thôi. Còn nếu mình nhìn sâu, mình nhìn rộng thì nó khác. Ai không biết cái giờ này về ngủ không sướng hả? Hồi sáng giờ rồi không? Bây giờ hai mắt nó muốn nhiếp tâm là rồi còn phải lên đây mà ngồi, ai biết chuyện đó, ai muốn sướng. Cái người mà ta từ sáng giờ ta tụng kinh 2-3 thời nè, rồi giờ này còn ngồi nói nữa, mà ta vẫn ráng ta nói, còn mình chỉ ngồi nghe mà không ráng nghe, ai lỗ hơn ai, thí dụ vậy. Cho nên rồi thật sự ra người ta có quyền, nhưng mà Pháp Hòa nói đời cái gì mình không làm, nếu điều đó thiện mình không muốn làm thì thôi chấm hết. Đừng có làm cho người khác thối cái tâm đó nữa thì nó uổng lắm. Chính vì vậy mà tại sao mình không có tiếng, là bởi vì mình cứ như vậy đó, sống theo cách rất bình thường. Cái gì mình không muốn là mình cũng muốn người ta không làm theo. Thôi bây giờ mình nói gần chút, cái gì mình không ăn á, mà ai ăn mình tức lắm, mà thậm chí không cho nấu nữa, thậm chí không cho làm nữa. Rồi mà ai mà ăn cái mình thấy nguýt, mình làm đủ kiểu hết trơn, cái kỳ cục không? Cái đó mới lạ. Thành thử ra mình biết là chính cái tâm đó thì tự mình sẽ kiểm lại là cái mức phàm của mình nó làm sao, mức thánh mình nó lên tới đâu. Thật sự ra cái này là sự quán chiếu để mình tu thôi, chứ không có, cái này mình không có trách phiền gì ai hết. Nhưng mà tự thân của mỗi người mình, nếu mình muốn cho Phật Pháp lâu dài thì tự thân mình chịu khó quán chiếu những cái đó, những cái tật của mình á, để rồi mình tự sửa thôi. Nếu mình sửa được thì tự thân mình trở thành một bài pháp để cho ai đó, người ta có cơ duyên, người ta gặp mình, người ta tiếp xúc, thì người ta tiếp nhận được những cái lời giáo pháp đó. Còn không thì nó uổng vậy thôi. Chứ còn không tội, ai không có Phật trời nào bắt tội mình hết đó. Nhưng mà tự mình thấy mình phải có bổn phận gì đối với bản thân mình. Cũng có những người người ta cũng ăn, cũng sống bình thường vậy, có sao đâu. Nhưng mà nếu mà nói cái lợi lộc, cái lợi lạc cho nhiều người thì nó không có. Quý vị đến chùa, quý vị cuốc đất, quý vị trồng cây cho nó mát, đâu phải một người hưởng đâu, cả đại chúng người ta hưởng. Bất cứ người nào ta tới ngồi dưới cái bóng cây đó, người ta an lạc thì tự nhiên mình cũng có cái phước. Cho nên Pháp Hòa nói với anh Phật tử, mình có phước thì mình phải tiếp tục gieo phước thì phước nó mới tới nữa. Mình cũng có đôi chân à, nhưng mà đôi chân của mình chỉ đi chơi thôi thì cũng có sao đâu, nhưng mà nói phước thì không có, không có phước. Nhưng mà nếu đôi chân này mà mình đi tới, mình làm việc độ đời giúp người thì biết bao nhiêu phước. Cho nên sự thống lãnh khiến chánh pháp trụ lâu dài, tu học đến chỗ cùng cực đó, cái chỗ cùng cực là vậy đó, không phải một ngày hai ngày mà đến khi nào mình chấm hết. Cho nên nếu quý vị thấy không, cái pháp quy y á, đâu phải có một lần trong đời đâu, mình phải quy y mỗi ngày. Cho nên ngày nào tụng kinh rồi là phải quy y Tam Bảo, thậm chí chết rồi đó cũng phải có quy y đó. Nhắc lại để cái linh đó, để cái linh thức đó, thần thức đó không có quên mình là đệ tử Phật, phải quy Tam Bảo. Cho nên trong cái lễ làm lễ cầu siêu phải có lễ ta quy hương linh đó. Ủa, hương linh nó quy y rồi mà quy gì nữa. Đã hương linh nào quy y rồi thì lúc mình tụng cái đó là nhắc nhở lại cho cái hương linh đó không quên cái pháp tam quy. Quý vị thấy không, chư vị hòa thượng, các vị xuất gia đó, cả đời tu hành mà lúc chết rồi, trước khi đi thiêu, cái đêm trước là phải làm cái lễ tụng giới, tụng giới cho cái giác linh đó. Thỉnh cái linh vị, thỉnh cái hình nó từ ở cái chỗ mà an táng đó trở lên chánh điện, lại tổ, lại Phật, rồi đặt cái bàn cho cái hình và cái bát hương và cái linh vị đó đối diện lại với Phật. Rồi mới đặt một cái bàn thỉnh một vị hòa thượng đến để mà tụng giới cho giác linh đó nghe, rồi các hàng đệ tử quỳ ở dưới nghe lại cái Bồ Tát, Bồ Tát giới, Bồ Tát tâm địa giới. Tu học đến chỗ cùng cực, tu học cõi nước của Phật. Cái chữ này là Phật sát. Mình mỗi ngày mình tụng kinh có câu này nè: tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Thì cái chữ quang Phật sát là gì? Chữ sát đó, trong cái chữ, cái câu đó là gì? Chữ sát đó là gì? Là cái chỗ. Tóc vãng tức là sớm về cái cõi mà của Phật A-di-đà. Bởi vì quang Phật á, vô lượng quang á, vô lượng quang Phật á, là một trong ba nghĩa của A-di-đà đó. Nhớ không? A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên mình mới nói là tóc vãng vô lượng quang Phật, tức là sớm cho con sớm về cõi của Phật có ánh sáng vô lượng. Mà cõi ánh sáng vô lượng là Phật A-di-đà. Mà cái chữ sát nghĩa là cõi. Ở bên Trung Hoa đó, những ngôi chùa cổ ta kêu là cổ sát, chứ không phải là mình đọc cái chữ đó mình hiểu là cái chỗ này chắc cắt cổ. Sát là giết đó. Cái chữ cổ sát là cái chốn, cái chùa, chùa cổ. Chờ ở bên, nhiều khi mình đi tới cái chùa, người ta để bốn chữ tịnh độ cổ sát, tức là cái chùa này là chùa cổ mà chuyên tu tịnh độ. ở giống như cái chùa của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, ở trước cửa chùa để bốn chữ Tùy Đại Cổ Sát. Chữ tùy là gì? Chữ tùy là đời nhà Tùy, đời nhà Tùy, cho nên để chữ tùy. Rồi Đại Cổ Sát tức là một cái ngôi chùa lớn đời nhà Tùy, gọi là Tùy Đại Cổ Sát. Rồi cái linh vị mà để thờ Tổ Thiên Thai trước tượng của Ngài để Tùy Thiên Thai Thiên Đài Tông Chủ Trí Giả Đại Sư, thì chữ tùy đó là đời nhà Tùy. Thiên Đài Tông Chủ tức là Ngài là vị Tông Chủ của Tông Thiên Đài. Đúng ra là mình đọc Thiên Đài, nhưng mà cái chữ Thiên Đài đó khi qua tới Việt Nam là chư vị tổ của mình đọc là Thai. Vì vậy chữ Đài với chữ Thai nó phát âm, cho nên chúng ta thường gọi là Tông Thiên Thai. Nhưng mà thật sự nếu mà đọc đúng cái chữ là Tông Thiên Đài. Trí Giả Đại Sư. Trí Giả Đại Sư là người, người ta kêu là gì biết không? Người ta kêu là Đông Độ Thích Ca. Người Trung Hoa ca ngợi Ngài đến mức như vậy. Tại sao? Bởi vì cái Ngài đã tạo ra, Ngài đã thâm nhập giáo lý mà Ngài giảng giáo lý. Thường thường người ta giảng cái gì, người ta hay lấy những cái lời dạy của Tổ Thiên Thai ra ta nói lắm. Cho nên người ta ca ngợi là Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư giống như là Phật Thích Ca ở cõi phương Đông vậy đó, ở Trung Hoa vậy đó. Chẳng hạn như bây giờ là mình chia ra như là Bát Giáo, rồi những cái giáo lý mà chia ra rồi phân tích, rồi phần lớn là lấy của Tổ Thiên Thai hết. Ngài phân tích giáo lý rất hay, cho nên sau này phần lớn giáo lý người ta nghiên cứu và người ta học những cái gì mà Ngài dạy. Thôi thì hôm nay chúng ta học thêm vài câu nữa cho nó hết một cái đoạn kinh này. Tức là làm sao mình tu học về mình cái cõi nước của Phật. Cái cõi nước của Phật tức là cái cõi an tịnh. Cõi nước của Phật là cái cõi mà vượt ngoài những cái đấm nhiễm. Rồi học cái thọ mạng của Phật. Học hạnh ngồi ở cõi Bồ Đề. Tại sao phải học hạnh ngồi cõi Bồ Đề? Tại vì chữ Bồ Đề nghĩa là giác. Ngồi cõi Bồ Đề tức là ngồi cái cõi cây giác ngộ. Bây giờ mình ngồi ở đâu mình cũng coi là Bồ Đề. Quý vị biết không, nhiều lúc mà đi máy bay á, là có những lúc mà mình phải ngồi ở giữa mà mình bị lấn á. Mới vừa rồi đây là Pháp Hòa ngồi 3 tiếng rưỡi đồng hồ mà cái vai Pháp Hòa nó cứ phải như vậy nè. Tại vì hai cái người ngồi hai bên đó họ lấn chỗ của mình. Mà bây giờ thật sự mình không có thể nào mình lấn người ta được nữa. Tại vì người ta ăn nhiêu rồi. 3 tiếng rưỡi đồng hồ Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa rút cái vai lại vậy nè. Thì những lúc như vậy á mà mình ngồi mình đau khổ là mình mệt lắm á. Thôi mình cứ nhắm mắt mình tưởng tượng như là mình đang ngồi cội Bồ Đề vậy đó. Thấy không? Và có những lúc á, tự mình phải nói, tự lúc, những lúc đó Hòa tự nói với mình đó, đây là cái giờ phút mình rèn luyện. Mình ở nhà mình ngủ đi, một mình một cái giường, mình muốn lăn đâu mình lăn, thí dụ vậy đó. Nhà mình bao nhiêu cái ghế, mình muốn ngồi chỗ nào mình ngồi. Và có những lúc ngồi con chút xíu à, mà ngồi 40 phút trời, ngồi 3 tiếng mấy đồng hồ, những giây phút như vậy á, tự mình phải nói với mình, đây là cái giây phút mình rèn luyện. Mà thật sự con người mình đó, nếu mà muốn có được cái ý chí vững mạnh đó, là mình phải rèn luyện hai phần. Rèn luyện cái thể xác và rèn luyện cái tinh thần. Có những lúc cái thân của mình đó, phải chịu đựng. Rồi có những lúc cái tâm hồn mình đang ở trong một cái hoàn cảnh nào đó mà mình không thể nào nhúc nhích gì được nữa hết. Rèn luyện cái tinh thần. Cho nên là sao gần đây Pháp Hòa hay quán chiếu cái chữ rèn luyện đó, để mà gặp những cái trường hợp nào mình ráng mình rèn luyện cái thân tâm của mình. Và mình có thể chịu đựng được như vậy đó, thì những giây phút khác mình qua một cách nhẹ nhàng. Cho nên lúc đó mình sẽ học thêm cái bước của Phật là thiện thệ. Thiện là khéo, thệ là vượt qua. Khéo vượt qua. Học hạnh hoa sen. Hồi nãy học hạnh ngồi bồ đề, rồi giờ học hạnh hoa sen. Hoa sen là một cái loài hoa, mình hiểu là sao? Một loài hoa trong bùn mà không nhiễm bùn. Phải học cái hạnh đó. Có nhiều lúc mình ở trong cái tình thế mình phải ngồi một cái chỗ mà người ta thị phi, mình phải nghe đó chứ, nhưng mà ráng đừng có nhiễm. Nghe thì bắt buộc phải nghe rồi đó. Mình mà đứng dậy đi cái người ta nói, thôi kệ ngồi đó. Nhưng mà đừng để tâm mình nó nhiễm những cái lời thị phi đó. Đó là học hạnh hoa sen. Có những lúc mình phải gần một cái người, trời ơi mình thiệt là khổ sở, như gai vậy đó, như cây xương rồng vậy đó, hốt vô chỗ nào cũng dính tay hết đó. Nhưng mà cũng phải cố gắng. Học Phật thuyết pháp. Mình phải học Phật thuyết pháp. Thuyết pháp có nhiều người nói lắm mà. Thanh văn thuyết nè, ma quỷ thuyết nè, con người thuyết nè, đệ tử thuyết nè, Bồ Tát thuyết, Phật thuyết. Nhiều người thuyết pháp lắm. Rồi có nhiều người, người ta cũng thuyết pháp vậy, nhưng mà người ta thuyết xong mình nghe mình lùng bùng, mình không hiểu gì hết. Hay là mình nghe xong mình phiền não, tại người ta nghĩ người ta đang thuyết pháp cho mình nghe đó. Chứ có nhiều khi mình không phải là mình rỉ rả, mình nói hoài mà mình kêu là mình đang nhắc nhở người ta, người ta chịu nổi. Có một cái kỳ đó, có một cái em đó, nó lên nó xin ở chùa một tuần. Thì Pháp Hòa mới hỏi tại sao con muốn lên chùa ở, quý vị biết nó nói làm sao không? Nó nói tiếng Anh với Pháp Hòa, nó nói because con want to take 1 week break from mẹ. Có nghĩa là con xin thầy cho con ở tuần để con lên chùa con ở, để con được thoải mái, cho con xa mẹ con một tuần để con có break. Hỏi làm sao vậy con? Bộ mẹ ở nhà, mẹ nói con biết mẹ thương con, nhưng mà mẹ thương con mà mẹ đi theo con từng giây từng phút con chịu không có nổi. Tức là nó muốn có một cái tuần lễ để nó có break away from mẹ. Không, thật nữa là mình thương con thì cũng đúng rồi đó. Nhưng mà mình làm sao mà mình cũng nhắc nhở, nhưng mà ở một cái lúc nào thôi. Thật nữa thường thường bây giờ nó lớn, mình đừng có hở chút mà hở rầy. Tại như vậy nó lờn mà nó không có thấm gì hết trơn. Rồi thôi bây giờ mình chỉ lâu lâu lâu mình gom mình nhắc lượt. Rồi thấy cái chuyện gì không có đáng thôi kệ đi. Tại vì nó lớn rồi, nó có cái tự do của nó. Chẳng hạn như giờ nó mặc cái áo ra cái mình cũng nói, nó mặc cái gì ra mình cũng nói. Có những cái mình cũng phải mắt nhắm mắt mở, mặc dù mình không có thoải mái đó, nhưng mà thôi mình cũng phải còn hai con mắt khóc người một con. Ông Trịnh Công Sơn ổng có cái bài hát vậy, còn hai con mắt khóc người một con. Thôi những lúc đó mình bịt mắt thì mình nhịn mắt thôi cho nó mình thoải mái, mà nó cũng vậy, nó cũng thoải mái. Học Phật thuyết pháp. Phật không có nói dư à. Phật có cái đặc biệt là không nói dư mà không nói thiếu. Phật tới nhà ông Cốc Cô Độc á, mà Phật chỉ hỏi nghe cái cô dâu ở dưới nhà bếp á, cổ răng rãng trên lên tới tiếng cổ từ ở dưới nhà bếp lên tới phòng khách á. Là Phật mới hỏi, ủa bữa nay nhà của trưởng giả Cấp Cô Độc có ai đến làm gì mà ồn ở dưới bếp? Thì ông trưởng giả Cấp Cô Độc lúc đó ông xấu hổ quá, lúc đó ông mới thôi khai thiệt. Ông mới nói, bạch Đức Thế Tôn, con thiệt là xấu hổ, cái đó là đứa con dâu nhà con á. Từ ngày con cưới nó về á, là nhà con không có yên, nó hỗn lắm. Đức Thế Tôn mới nói, thôi để mời cô lên chơi. Thì Đức Phật mới kêu cái cô dâu đó lên. Nói nãy giờ thầy ngồi ở trên này mà thầy nghe tiếng của con ở dưới, có phải con không? Nói dạ con á. Bắt đầu cổ nghĩ là cổ sẽ có cơ hội, cổ bung ra nghe. Trời ơi là trời, có ai biết cái phận dâu con của con thế này thế kia, cô làm một lô cô kể ra. Thì Phật mới nói, à bây giờ ta hiểu rồi, bây giờ ta muốn hỏi con là bây giờ có 7 loại vợ, con muốn làm loại vợ nào? Có vợ như sát nhân, vợ như đầy tớ, vợ như mẹ, vợ như chị. Rồi đại khái Phật nêu ra 7 loại vợ. Vậy Phật hỏi, vậy con thuộc loại vợ nào? Và Phật mới giải thích tại sao gọi là vợ như sát nhân, tại sao gọi là vợ như chị. Rồi từ đó mới có cái bài kinh là 7 loại vợ. Rồi thì Phật cũng biết là mấy cô là thích đi mua sắm mà, cho nên Phật mới nói là người làm chồng là phải rộng rãi để cho vợ tùy nghi mua sắm. Nhưng mà ngược lại á, thì Phật mới dặn mấy cô là chồng có đưa tiền cho đi mua sắm thì cũng phải biết ngân sách mà mua sắm, chứ không phải thả vàng mua sắm. Cho nên Phật có một cái hay là Phật đều dạy đều hết. Đối với chồng Phật dạy phải làm sao, mà ngược lại đối với vợ Phật dạy phải làm sao đối xử với những việc đó. Cho phải học Phật thuyết pháp, học Pháp Đại Thừa, học Hoằng Dương Phật Pháp. Chữ Hoằng là rộng, chữ Dương là đưa cao lên. Hoằng Dương Phật Pháp có nghĩa làm cho Phật Pháp rộng và cao lên, gọi là Hoằng Dương. Thí dụ như mình nói dương cao ngọn cờ chánh pháp, là mình dương đó, là mình đưa cao lên. Ở Việt Nam mình có cái chùa Hoằng Pháp đó. Hoằng là rộng, Pháp là Phật Pháp. Chùa Hoằng Pháp có nghĩa là chùa đem cái tâm muốn làm cho Phật Pháp rộng ra. Cho mình là người phải có cái tâm nguyện Hoằng Pháp. Học thiện tri thức, học không bỏ chúng sanh. Thường thường đó là ai mà thuận ý mình thì mình thương, không thuận thì mình không có thương. Chứ mình còn có thân sơ. Thôi thì hôm nay mình hết cái phẩm, cái phần tu học. Trong cái phẩm thứ hai, một tu học, Đức Phật đã nêu ra một số vấn đề để cho các vị Bồ Tát mới học nương theo đó mà hành. Bây giờ chúng ta hồi hướng và kết thúc ở đây. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng.